khỏi, ở tứ thủy chi ly màu đen còn có nguyên thập người đi tìm, bờ tứ thủy gió rền vang, căn bản không tìm thấy đại hắc mã, xe ngựa màu đen cùng những vật kia trong xe cũng đều đã biến mất không dấu vết. Hôm thì sao, tên đâu, ô đâu, đại hắc mã cái đứa ngốc đó đâu, sư phụ đâu, tang tang đâu, nay rốt cuộc có một món đồ về tới nhân gian, như vậy còn lại cảm xúc của Ninh Khuyết có chút không ổn, trầm mặc thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại, đem trọng điểm tự hỏi đặt lại trong hiện thực là ai muốn trả đồ cho mình, là ai có năng lực tìm được tiểu đồ, hơn nữa bảo hắn đến làm gã tín sứ này. Là ai, hắn nhìn tiểu đồ trực tiếp hỏi. Tiểu đồ phản ứng cũng rất trực tiếp, hắn ở nhân gian, như vậy chỉ cần hắn không thể khiến hắn mở miệng nói chuyện. Không trả lời, phụ tử không trả lời, thì không có ai có gió xuân thối mặt Ninh lợi hại, có lẽ chỉ là thế xác và tinh thần bản thân hắn đều lạnh cho nên mới khiến gió xuân lượn lờ không có chút ý tứ ấm áp, rét lạnh NDA in ở quanh người giảm nhiệt độ. Ở bờ tứ thủy, hắn nhìn phụ tử mang theo tang tang cùng nhau lên trời, sau đó cửa vào hạo thiên thần cốc nổ tung cùng sao băng đầy trời. Hắn xác định Tang Tang đã chết, hoặc là nói về tới Hạo Thiên Thần Quốc vô luận một loại nào, dù sao nàng hiện tại đã không ở nhân gian, nếu nàng còn, hắn nhất định có thể có điều cảm giác. Như vậy là ai mang đi đại hắc mã, là ai nhặt mũi tên sắt, hiện tại là ai ở nhân gian cấm đại hắc tán cũ nát, là ai muốn đem xe ngựa trả lại cho mình. Vì sao sẽ ở trong tay tiểu đô? Ninh Khuyết không hiểu những việc này. Chương 199, mời vào. 2. Kẻ loạn lòng ta, mặt trời hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn phía vầng mặt trời mùa xuân ảm đạm kia trên bầu trời, chấm mặc một lát sau đó tiếp tục nói. Kẻ bỏ ta đi cần gì nhớ nữa. Sau đó hắn nhìn phía tiểu đồ, nói. Tiên sinh mời vào, trước cửa thành Nam yên tĩnh vô cùng, theo những lời này của hắn, giống như một luồng không khí khẩn trương, từ chỗ sâu nhất chân tường thành trào ra, sau đó hướng về bầu trời cao xa bay đi. Tiểu đồ nhìn tường thành trường an hùng vĩ, nói. Vì sao phải vào, Ninh Khuyết nói, đã là khách nào có đạo lý qua cửa không vào. Tiểu đồ nói, làm ác khách thì phải có tự giác không vào nhà. Ninh Khuyết nói, ác khách thiện khách đều là khách khách theo chủ, tiểu đồ cảm thấy hắn rất thú vị, mỉm cười nói. Vậy ta liền không phải khách, Ninh Khuyết cũng cười lên tâm tình chân thật lại không phải như thế. Nếu không phải khách tất nhiên là địch, hắn nhìn tiểu đồ nghiêm túc nói, đã không vào thành, đem đồ trả ta như thế nào. Tiểu đồ tựa như nhìn một đứa nhỏ chơi xấu, nói. Ta đã già như vậy rồi, đi đường xa như vậy đã rất mệt còn cần ta tự mình đi. Lẽ vài bước đường cuối cùng Ninh Khuyết nói. Cho dù thiếu vài bước vẫn là chưa đi đến. Anten, V tiểu đồ nói, người có thể đi ra, Ninh Khuyết cười nói. Người có thể tiểu đồ lại nhìn phía tường thành cũ trầm mặc một lát sau đó nói. Ngày của thành Trường An, chút do dự nói. Đối ngày nghe được câu này, Ninh không bằng chọn ngày. Đây là mời cực càng chính xác hơn là đang cực thân hắn, cực mạng cả tòa thành Trường An, cực mạng đại đường, cực số mệnh nhân gian. Tiểu đồ chưa nhận lời mời của Ninh Khuyết nói, hôm nay không muốn vào, âm điệu Ninh Khuyết dần cao, nói, hay là không dám vào, vẻ mặt tiểu đồ dần nhạt đi, tuyết trắng cùng đất đen giao nhau tán phát theo gió mà lên, nói. Vô số năm qua ta chỉ làm bạn với rượu thịt, đặc biệt là vật trong chén, chi say mới có thể giải sầu, rượu có thể làm người ta phân nổ cũng có thể làm người ta thoải mái, ta từ trong đó lựa chọn cái sau, cũng không đại biểu ta không thể lựa chọn cái trước. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt hắn, tiếp tục nói, nhưng ngươi vẫn là không dám vào. Tiểu đồ nói, ngươi có thể đi ra. Ninh Khuyết lắc đầu, nói, ta nhát. Tiểu đồ nói, dám ở trên đường tuyết cấm đao hướng quan chủ, lá gan ngươi nhỏ nơi nào. Ninh Khuyết nói, ta nhát gan, ngài thì sao? Dám Garden, VN dám ra khỏi thành tất nhiên chính là vào không? Tiểu đồ nói, lời nói bực này thật sự có chút không thú vị. Ninh Khuyết nói, có bản lĩnh ngươi cứ tiến vào, có bản lĩnh ngươi cứ đi ra, có bản lĩnh ngươi cứ đi lên, có bản lĩnh ngươi cứ đi xuống, đây là việc trẻ con cãi nhau mới làm, quả thật không thú vị, thậm chí có thể nói mất mặt. Thân là vãn bối ta có thể mất mặt, ngài cũng có thể mất mặt sao? Vân là dứt khoát một chút, vào đi. Phen đối thoại này thật ra là đang ai nói lời đấy, thoạt nhìn có chút buồn cười thậm chí có chút đáng yêu, nhưng trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu xương đao tuyết kiếm, lạnh thấu cốt tủy. Lời nói của Ninh Khuyết luôn tiến tới. Chuyện hắn muốn làm, đó là mời tiểu đồ vào Trường An, vô luận đối phương tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận, ở trong chàng gặp mặt quá mức đột nhiên cùng nguy hiểm này, thư viện đều có thể tìm được cơ hội mình muốn. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đây là kế sách địch gia của thư viện. Tiểu đồ chỉ dùng một phương pháp liền phá kế hoạch của thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ bầu rượu, bắt đầu uống rượu, miệng phải dùng để uống rượu, tất nhiên không thể nói chuyện.